Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170. Chờ đến Ngô Bất Lạc đám người toàn bộ ngồi xuống, thôn trưởng cấp nước trà bọn họ cũng không uống, chỉ là lấy cớ tu hành yêu cầu đặc thù nước suối thôi. Vài vị hẳn là không phải lạc đường tiến vào đi, chờ đến bọn họ tiến vào. Thôn trưởng tướng môn một quan, phía trước trên mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy. Chúng ta nơi này, lạc đường nhưng vào không được, chúng ta thật là vô tình xâm nhập, Ngô Bất Lạc nói tiếp nói. Lúc ấy sương mù đột kích, chúng ta đều cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc này lúc chạng vạng, nơi nào tới sương mù, chỉ là chúng ta tiểu thiếu gia không hiểu chuyện, đi trước sông tới, chúng ta không thể không đi theo lại đây, miễn cho tiểu thiếu gia bị thương hại, nói tới đây. Ngô Bất Lạc trên mặt lại hiện lên một tia kiêu ngạo chi sắc. Thôn trưởng cũng biết, chúng ta tiểu thiếu gia biểu cữu là địa phủ âm quan, vẫn luôn che chở chúng ta hoa yêu nhất tộc, vị kia biểu cữu lão gia nói. Tiếp theo âm quan khảo thí bắt đầu, chúng ta tiểu thiếu gia là tất trung, Ngô Bất Lạc đem một cái ngạo mạn lại đắc ý tiểu hoa yêu suy diễn rất sống động, nói chính hắn đều tin, thì ra là thế, không nghĩ tới vị này tiểu thiếu gia về sau còn có thể đi địa phủ đương âm quan đâu. Thôn trưởng thay đổi sắc mặt, nhìn Mộc Sơ Nhất ánh mắt liền nhiều điểm cái gì, nơi nào, Mộc Sơ Nhất xấu hổ cười cười. Chỉ là như vậy vừa nói, có thể hay không thi đậu còn không nhất định đâu, thiếu gia không thể tự coi nhẹ mình, Ngô Bất Lạc vội vàng trấn an nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta hoa yêu mấy năm nay không có gì lợi hại hậu đại. Phía dưới tiểu yêu liền hóa hình đều làm không được, tiểu thiếu gia chính là chúng ta hy vọng, chỉ là gần nhất địa phủ cùng nghịch âm minh nháo đến đại. Chúng ta thiếu gia mới không thể không mang theo chúng ta trước trốn một trốn. Miễn cho ương cập cá trong chậu, Ngô Bất Lạc một bên nói. Một bên quan sát thôn trưởng này biểu tình, phát hiện ở nhắc tới nghịch âm minh thời điểm. Đối phương ánh mắt rõ ràng không thích hợp, thực hào, xem ra thật đúng là cùng nghịch âm minh có quan hệ đâu. Nho nhỏ một cái nghịch âm minh, chẳng lẽ còn có thể cùng địa phủ gọi nhịp. Thôn trưởng trầm mặc một lát, vẫn là không có nhịn xuống. Hắn ở chỗ này đã ngốc lâu lắm, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Nghịch âm minh đương nhiên không có khả năng là địa phủ đối thủ, Ngô Bất Lạc kiêu ngạo nói. Chúng ta biểu cữu lão gia nói, làm chúng ta cứ việc yên tâm, cũng chính là tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Nghe nói lúc này đây liền kia cao cao tại thượng Diêm Vương gia đều phải tự mình ra tay. Kia nghịch âm minh người xem như cái thứ gì, nơi nào sẽ là địa phủ đối thủ. Mộc Sơ Nhất vài người mắt xem mắt, tâm xem tâm, từng người tại chỗ ngồi. Căn bản liền không quấy rầy Ngô Bất Lạc phát huy. Nhìn một cái, Ngô Bất Lạc một bộ, thập điện Diêm Vương đều dọn ra tới. Thôn trưởng sắc mặt đổi đổi. Nói chuyện đều có chút chỉ độn, chỉ là một cái nghịch âm minh mà thôi. Nơi nào dùng đến Diêm Vương gia ra tay. Một cái nghịch âm minh là không có gì quan trọng. Chính là kia nghịch âm minh cái kia kêu, gọi là gì tới. Dù sao chính là cái minh chủ thủ lĩnh giống nhau nhân vật. Đem địa phủ bên kia chọc nóng này. Nhưng là hắn pháp lực cao cường, bình thường âm quan bắt không được. Cho nên Diêm Vương gia liền tính toán tự mình ra tay. Miễn cho về sau tái sinh sự tình. Lại nói tiếp, Diêm Vương gia chính là, Ngô Bất Lạc dùng các loại buồn nôn khen chi ngữ đem Diêm Vương gia khen không được không được. Thôn trưởng sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu là thập điện Diêm Vương đều tính toán thân thủ đối phó Phi Lư. Nghịch âm minh nơi nào còn có đường sống. Kia, bắt lấy nghịch âm minh lúc sau đâu. Thôn trưởng thật cẩn thận hỏi, ha ha, kia khẳng định là lột da rút gân, Ngô Bất Lạc cười ha ha. Thôn trưởng, mọi người đều là người tu hành, này nghịch âm minh cấp địa phủ thêm phiền toái nhiều như vậy. Địa phủ khẳng định muốn từ bọn họ nơi đó tìm về bãi. Đến lúc đó cùng nghịch âm minh có cấu kết một đám thanh toán. Lúc này mới có thể tạo được giết gà dọa khỉ tác dụng sao? đây là người liền nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh không siêu sinh. Nếu là ác quỷ yêu quái liền luyện chế thành các loại tài liệu. Muốn sống không được, muốn chết không xong, bằng không lại đến một cái nghịch âm minh, nhưng làm sao bây giờ? Thôn trưởng ngài cảm thấy đâu? Không tồi, không tồi, thôn trưởng xoa xoa trên đầu hãn. Vài vị đạo hữu trước nghỉ ngơi một chút đi, ta còn muốn đi ra ngoài cùng các thôn dân nói nói. Làm cho bọn họ không cần lại đây quấy rầy vài vị đạo hữu, thôn trưởng khách khí, kia thôn trưởng. Giống như là mặt sau có người nào ở truy giống nhau. Hoang mang rối loạn liền rời đi. Hoa, bất lạc, kia thôn trưởng đều bị ngươi hù chết. Mộc Sơ Nhất nhớ tới kia thôn trưởng phía trước sắc mặt, nhịn không được nở nụ cười. Hắn trong lòng có quỷ, khẳng định sợ hãi. Ngô Bất Lạc vừa rồi nói một đống lớn. Khát đã chết, đành phải dùng trong không gian lấy ra một lọ đồ uống uống lên. Nếu có thể không động thủ đem phí qua mang đi chính là tốt nhất. Này thôn cũng coi như là cổ quái, yêu khí như vậy trọng, nhưng này đó yêu quái lại pháp lực kém như vậy kính, vẫn là tiểu tâm một ít. Tạ Bán Loan thở dài. Nói, ta thu những cái đó anh linh cũng không dám ra tới. Bọn họ nói sợ hãi, nơi này có thứ gì ở, nói không chừng là phi lư ở chỗ này ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ. Vật Tào Phàm thuận miệng nói. Này thôn trưởng tuy rằng pháp lực không tồi, nhưng rõ ràng là cái ngốc tử, mặt khác thôn dân liền càng không cần phải nói. Pháp lực kém, đầu óc cũng không tốt, đem đồ vật giấu ở chỗ này. Không một người có lá gan đi ra ngoài mật báo, nói không chừng còn có thể đương cái trông coi người, không tồi, A-la khó được nói một câu. Nơi này yêu khí nặng không khả năng không có nơi phát ra. Nói không chừng nơi này còn cất giấu cái gì lợi hại yêu quái. Chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút càng tốt. Tốt nhất lời nói, là không kinh động nơi này yêu quái đem phí qua mang đi. Vậy xem thôn trưởng này thông minh hay không, thôn trưởng này đương nhiên không tính thông minh. Cho nên ban đêm thời điểm, thôn trưởng này mang theo một đống đại khái xưng được với là bảo vật đồ vật. Lặng lẽ gõ vang lên Ngô Bất Lạc cửa phòng. Đạo hữu, đạo hữu, thôn trưởng thật cẩn thận hô một tiếng, ngài còn không có ngủ đi tới. Thôn trưởng, đã trễ thế này ngài tìm ta có việc sao? Ngô Bất Lạc ngáp một cái nói, có chuyện gì chúng ta ngày mai nói đi, không thể không thể, thôn trưởng vội vàng nói. Đạo hữu, ta tới tìm ngài chính là có đại sự a. Chúng ta thôn nhiều như vậy thôn dân. Sống hay chết liền toàn xem ngài. Ngô Bất Lạc làm bộ hoảng sợ. Như vậy chuyện quan trọng à, ta đây muốn đi tìm tiểu thiếu gia nói một câu, không vội không vội, thôn trưởng nơi nào nhìn. Không ra kia tiểu thiếu gia kỳ thật cái gì cũng không hiểu. Nơi nào so được với cái này tiểu xương rồng bà thông minh hiểu chuyện. Thôn trưởng, ngài trong chốc lát cấp, trong chốc lát không vội, đến tột cùng là sự tình gì? Ngô Bất Lạc bất đắc dĩ nói, có nói cái gì, ngài cứ việc nói thẳng, đạo hữu, chúng ta thật sự cùng nghịch âm minh không quan hệ à. Thôn trưởng bùm một tiếng quỳ xuống, chương 132, thôn trưởng đây là đang làm cái gì? Ngô Bất Lạc ra vẻ kinh ngạc, này cùng nghịch âm minh lại có cái gì quan hệ, thôn trưởng gì ra lời này à, ta, chúng ta thật sự không dám cùng nghịch âm minh có điều dính líu. Chỉ là chúng ta cũng không dễ dàng a, thôn trưởng vẻ mặt đưa đám. Cũng làm khó hắn đỉnh như vậy một trương tuổi già sức yếu mặt. Làm ra như thế đáng thương hề hề biểu tình tới. Cái gì không dễ dàng? Ngô Bất Lạc chậm gì gì hỏi. Mọi người đều là yêu tinh. Tại đây nhân loại hoành hành ngang ngược thời điểm. Ai lại dễ dàng? Khá vậy không có thấy cái kia yêu tộc đi cấu kết nghịch âm minh a, này. Này, thôn trưởng không biết nên nói như thế nào, thôn trưởng vẫn là thành thành thật thật đem nói rõ ràng mới hảo. Nhân gian này nào, có câu nói là nói như vậy, thẳng thắn tự khoan, nếu là ngươi vẫn luôn che che giấu giấu không chịu thuyết minh tình hình thực tế. Đến lúc đó chúng ta biểu cữu lão gia cũng không giữ được ngươi. Thôn trưởng tuổi lớn không sợ chết, chính là nơi này nhiều như vậy thôn dân. thôn trưởng cũng tưởng bọn họ đi theo cùng nhau chôn cùng sao? Ngô Bất Lạc Thanh Âm nháy mắt lạnh xuống dưới. Thôn trưởng cơ hồ dọa đến ghé vào trên mặt đất. Còn thỉnh này ta đạo hữu nghe ta từ từ nói, thôn trưởng sát sát mồ hôi lạnh. Ý thức được chính mình không nói không được, đành phải đem sự tình nhất nhất nói tới. Này thôn nguyên bản là một vị đại yêu xào huyệt, cái này yêu quái năng lực phi phàm, nhưng là không muốn trộn lẫn thị phi. Cho nên liền tại như vậy một cái ẩn nấp địa phương thiết lập chính mình động phủ. Nhưng rất nhiều chuyện không phải ngươi không đi trêu chọc liền không tới. Này yêu tinh năng lực đại, thanh danh lại vang, hơn nữa kẻ thù đông đảo, thực mau liền ở bên ngoài du lịch thời điểm bị phục kích. Nó tuy rằng đánh bại những cái đó địch nhân, nhưng là trở lại nơi này thời điểm cũng đã hơi thở thoi thóp. Trùng hợp ở ngay lúc này, bị địa phủ đuổi bắt phi lư chạy trốn tới nơi này. Phát hiện đại yêu cùng cái này địa phương lúc sau thập phần kích động. Chẳng những nhân cơ hội đoạt này đại yêu nội đan vì đã dùng, còn đem nơi này biến thành chính mình bí mật cứ điểm chi nhất. Kia đại yêu tuy rằng mất đi nội đan, nhưng thân thể còn ở, nó oán linh năng lực phi phàm, tuy rằng bị trấn áp tại đây ngầm, nhưng vẫn là không ngừng có yêu khí tràn ra. Chúng ta trong thôn này đó thôn dân, kỳ thật đều không có cái gì bản lĩnh, chỉ là bởi vì ở chỗ này sinh hoạt lâu rồi. Bị yêu khí tưới, chậm rãi liền biến thành hình người. Phi lư lợi hại, chúng ta không có cách nào. Chỉ có thể ở chỗ này thủ thôn trưởng nói. Lại rớt nước mắt, kỳ thật chúng ta thôn dân cũng thực thảm. Một khi tu vi cao, có nội đan, liền sẽ bị đào đi. Hiện giờ ngài nhìn thấy này đó thôn dân, hơn phân nửa nội đan đều là không có. Chỉ có thể ở chỗ này vượt qua cuối cùng nhật từ. Ta bởi vì chủng tộc đặc thù, nội đan không dùng được, lúc này mới hảo hảo ở chỗ này làm cho thôn trưởng, ngươi là cái gì yêu tinh? Phi lư thế nhưng sẽ bỏ qua ngươi. Ngô Bất Lạc không khỏi có chút tò mò. Tại hạ là một con rán, ly ta xa một chút. Ngô Bất Lạc lập tức lui về phía sau hai bước. Chờ thấy này thôn trưởng sắc mặt thảm hại hơn hề hề lúc sau. Ý thức được chính mình làm có điểm qua, đành phải tiếp tục hỏi, kia mấy ngày nay, phi lư từng có tới sao? Có, hắn bắt một người, người kia hiện tại ở nơi nào? Liền ở kia đại yêu chôn cốt chỗ, thôn trưởng thành thật thật nói. Ngài cần phải hảo hảo cùng địa phủ âm quan nói một câu a. Này cùng chúng ta thật sự không quan hệ, chúng ta đều là người bị hại. Cũng rất muốn rời đi, vậy ngươi vì cái gì không đi địa phủ tìm kiếm trợ giúp? Này, nghe nói muốn thỉnh động địa phủ âm quan muốn rất nhiều tiền tài. Chúng ta không có, thôn trưởng rụt đầu. Hơn nữa chúng ta cũng không xác định, địa phủ bên kia có thể hay không đem chúng ta cấp ăn. Trách không được phi lư liền cái giống dạng người đều không có đóng tại nơi này. Này đó thôn dân đều xuẩn thành cái dạng này. Liền tính là mở cửa ra, những người này cũng sẽ không biết muốn chạy ra đi thôi. Tính, ngươi chờ một chút, ta đi đưa bọn họ đều kêu lên, suốt đêm đi kia đại yêu địa phương, trước đêm người cứu ra, Ngô Bất Lạc xua tay. Ngươi chuẩn bị một chút, này đều đã trễ thế này. Không bằng ngày mai lại, đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm cứu sớm hảo, Ngô Bất Lạc nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái. Ngươi có biết, này phi lư đưa tới người tám phần chính là địa phủ âm quan. Chúng ta nếu là không còn sớm điểm tướng người mang ra tới. Chờ địa phủ người tìm tới. Bọn họ nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện ai. Là, tiểu nhân liền ở chỗ này chờ thôn trưởng sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách. Nửa điểm cũng không muốn cùng những cái đó địa phủ âm quan đối thượng. Nghe nói bọn họ một ngụm một cái yêu tinh nha. Đáng sợ thực, đại ban đêm những người thanh mộng, thật là thực nhận người phiền. Nhưng khi bọn hắn nghe thấy Ngô Bất Lạc nói đã tìm được phí qua sở tại là lúc. Trên người những cái đó buồn ngủ lập tức biến mất không còn một mảnh. Thôn trưởng này không phải là lừa gạt ngươi đi, Lộ Đông có chút mơ mơ màng màng. Tổng cảm giác tình báo tới quá nhanh. rất là không chân thật. Nếu là này thôn trưởng kỹ thuật diễn so với ta còn lợi hại. Chúng ta đây sớm hay muộn đều là muốn ăn cái này mệt. Ngô Bất Lạc thiệt tình thành ý nói. Cũng may ta sống nhiều năm như vậy. Trước mắt còn không có phát hiện kỹ thuật diễn so với ta càng tốt. Đây là thực đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Mùng 1, ngươi làm ảnh đế nhi tử, có hay không muốn nói điểm cái gì? Lộ Đông đầy đầy ở bên cạnh mặc quần áo Mộc Sơ Nhất hỏi. Bất Lạc thực sẽ gạt người, Mộc Sơ Nhất trả lời nói. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi thực sẽ nói gần nói xa. Ngươi mới không ngốc, ta vốn dĩ liền không ngốc, đánh xong một lần miệng trưởng. Nên chuẩn bị đồ vật cũng toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Thực mau, mọi người liền thu thập hảo đồ vật đi theo thôn trưởng phía sau hướng tới hắn trong miệng cái kia. Đại yêu chôn cốt chỗ đi. Đúng rồi, thôn trưởng, cái này đại yêu là chủng tộc gì? Ngô Bất Lạc lúc này mới nhớ tới hỏi một câu. Hình như là cái gì con nhện? Thôn trưởng sừng sốt một chút, cụ thể không nhớ rõ, Ngô Bất Lạc đám người chăm miệng một lời nói. Mỹ nhân nhện, ngoặc kép, hết chương.